Kiếp Thiên Vận, chương 850, gai nhọn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. Pro. Chấm. Vân Thanh độ kiếp ngoại trừ chính nàng náo ra tới khúc nhạc dạo ngắn. Không có cùng những người khác khác biệt. Ấn bộ liền ban từ đây thành quỷ tiên. Cũng cùng Ngụy Tử Linh. Tả thần đồng dạng. Tiến vào quỷ tiên quan bên trong. Quỷ tiên quan tài tạm thời do chính mình đảm bảo. Đợi đến anh Linh Điện xây xong. Lại tự hành đưa đi anh Linh Điện. Bất quá tương đối ngoài ý muốn chính là trở lại Tân Hải Thành nghỉ ngơi lúc. Vân Thanh liền không nguyện ý đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tôn Thượng. Vô luận là pháp thuật cùng năng lực chiến đấu. Ta tại đồng cấp bên trong đều là người nổi bật. Hiện giờ cũng là ngài thuộc hạ gia quỷ. Lần này ngươi liền mang theo ta đi. Có được hay không? Vân Thanh quấn lấy ta nói. Cái này, Tân Hải Thành hiện tại chính là lúc dùng người. Ngươi là hết thảy hải tộc nữ vương. Làm sao có thể cùng ta đi mạo hiểm? Thế giới bên ngoài phân loạn mà nguy cơ tứ phía. Ta mang ngươi này nũng nịu nữ vương đi. Đây không phải dùng sai chỗ a, ta nhanh lên khuyên nàng tỉnh táo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta không. Tân Hải Thành hiện tại hạ hạt hơn 10 cái thành hoàng. Ta ngoại trừ danh nghĩa thượng là bọn họ nữ vương. Trên thực tế đã sớm chỉ huy không động hắn nhóm. Hừ, nhất định là ngươi thi mưu kế. Làm Ngụy đại ca giá không ta quân đội lực lượng. Làm Tả đại ca giá không nội chính. Hiện giờ ta đã sớm hai đầu rỗng. Cả ngày bày cái giá đỡ đi tới đi lui. Chán ngấy không ngán vị. Ngươi phải phụ trách ta. Vân Thanh dây dưa bản lãnh không nhỏ. Nàng vốn là hay nói. Cũng am hiểu lạc ta mượn cớ. Ngụy soái cùng Tả soái đều là vì ngươi chia sẻ một bộ phận vấn đề hóc búa. Thống nhất và giải quyết nội bộ mâu thuẫn. Há lại ta dùng để giá không ngươi hành chính. Hơn nữa an tĩnh cùng ngươi đệ đệ đồng dạng làm cái Thái Bình Vương gia không tốt sao? Ta cười khổ nhìn nàng. Tiểu cô nương này cũng không phải đèn đã cạn dầu nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Người thừa nhận liền tốt. Người cũng nhìn thấy. Ta tại sẽ chỉ hạn chế bọn họ hành chính. Nếu như phủ định một trong số đó. Chính là không dứt sự tình ra tới. Nếu như đều là đồng ý. Ta đây cùng khôi lỗi có cái gì khác biệt. Dù sao đầu ta đều nổ. Người vẫn là mời cao minh khác đi. Vân Thanh bất mãn nói. Người đi lần này. Sợ đáy biển không yên ổn. Ta nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Không yên ổn ta trở lại nha. Dù sao ta cần tồn tại cảm. Huống hồ đại gia không phải nói muốn đi Nam Tiên kiếm phái thỉnh kinh a, còn có Tôn Thượng cũng nói muốn đi Nam Tiên Sơn. Coi như là mang ta lên được rồi. Vân Thanh lắc lắc ta cánh tay. Ta nghĩ nghĩ. Chỉ có thể là ngầm thừa nhận gật đầu. Bất quá chiến đấu coi như cũng không do nàng quyết định. Gần nhất ta thực lực lên nhanh. Dùng tới gia quỷ tình huống không nhiều. Đương nhiên, nếu như bọn họ có thể có tiên cấp pháp bảo. Liền coi là chuyện khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Quá tốt rồi. Kia Tôn Thượng cũng không thể đem ta kim ốc tàng kiều. Cũng không có việc gì nhất định khiến ta ra tới nhìn một chút người. Vân Thanh nghiêng đầu cười hì hì nói. Làm ra quỷ nhóm đều sau khi nghỉ ngơi. Chính ta cũng ngủ 2-3 giờ. Chờ men say hơi chút tỉnh về sau. Vân Thanh đã cùng Ngụy Tử Linh. Tả thần giao tiếp xem rõ ràng. Bởi vì nàng đúng là bị giá không. Cho nên giao tiếp dị thường đơn giản. Liền ấn tỷ đều không mang đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Ta nghiêm lệnh Ngụy Tử Linh cùng Tả thần hai quỷ làm việc không thể quá mức bất công về sau. liền triệu hoán Long Xa chuẩn bị đi về phía Nam Tiên Sơn bên kia đi nhanh. Vốn dĩ việc này trước đó hẳn là đi sư phụ kia. Thế mà còn ở lại chỗ này uống một bữa rượu. Cũng coi là có chút khi sư. Nửa ngày thời gian đi qua sau, ta liền đến Nam Tiên Sơn cảnh nội. Vì tiết kiệm thời gian, ta trực tiếp dùng xúc địa thuật lên núi. Sư phụ đã tại quảng trường bên kia chờ ta. Nghiễm nhiên trước đó liền dò xét ra ta vị trí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Sư phụ. Lão nhân gia ngươi vừa vặn rất tốt a. Ta vội vàng hành đệ tử lễ. Sau đó bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây. Kiếm phái đã trùng kiến quá. Sớm đã không còn trước kia rách nát dáng vẻ. Sư phụ cùng Nam Cung sư thúc cũng tấn cấp lưỡng nghi cảnh. Cũng còn tại Nam Tiên Sơn kiên trì tu luyện. Khá tốt. Chính là quỷ nhiều. Suốt ngày liền không có an tĩnh. Sư phụ trên dưới đánh giá ta. Thấy ta tu vi đã là địa tiên lưỡng nghi cảnh. Vốn dĩ vẻ mặt nghiêm túc hơi chút hòa hoãn chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Lúc này lại cùng ta nói đến tiên khí khối cùng các loại âm khí khối nhập không đủ suất sự tình. Cùng Tân Hải thành tình huống đồng dạng. Từ khi Thiên Nhất thành hố trời bị mắt đen chiếm lĩnh. Liền không lại sản xuất âm khí khối. Tăng thêm Tử Y trong khoảng thời gian này muốn ngủ xung kích lưỡng nghi cảnh. Liền càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Vấn đề này cũng liền trở nên bức thiết lên tới. Hơn nữa phía Đông Hải vực bên kia tình trạng không lạc quan. Thâm Hải quỷ tộc đã bắt đầu hành động. Trắng trợn tiến đánh chạm gác bên kia. Phía Đông quỷ môn ngay tại này mấy ngày thời gian. Đem Cửu Bất Phàm, Vương Xương chờ một đám quỷ tiên. Còn có một đám bán tiên cấp bậc quỷ đế tất cả đều điều đi qua. Lần lượt còn thỉnh cầu sư phụ nơi này tăng thêm tiếp viện. Âm khí khối cùng tiên khí khối tiêu hao càng là lớn đến khủng khiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đương nhiên, tiên cấp đại chiến trước mắt còn chưa bắt đầu. Chủ yếu vẫn là tiểu tại đấu pháp. Dù sao tất cả mọi người đối với tiên khí thiếu hụt thực đau đầu. Bất quá uy hiếp cuối cùng không cách nào lâu dài. Thâm Hải quỷ tộc chết cái minh hoàng. Nghe nói chuyện huyên náo xôn xao. Trước mắt biển sâu ma đao lập tức. Tiếng kêu. Giết. Dầm trời. Hàn Giao cùng Như Tiết Ngưng áp lực cự đại. Lại không phái thêm viện quân tiến về phía trước. Chỉ sợ thủ không được tình huống cũng sẽ có. Chiến tranh là cừu hận khởi nguyên. Một khi đại chiến phát sinh. Người giết ta. Ta giết ngươi. Cừu hận từ đầu đến cuối không cách nào ngăn chặn. Sẽ quả cầu tuyết đồng dạng. Vốn dĩ lấy một phái chi lực. Dần dần một phương chi lực. Sau đó quốc cùng quốc chi gian đại chiến ngay tại sở khó tránh khỏi. Bởi vì chúng ta tiếp viện như vậy nhiều quỷ tiên nguyên nhân. Thâm Hải quỷ tộc đã bắt đầu điều động lưỡng nghi cảnh quỷ tiên tọa trấn bên kia chiến trường. Cho nên vi sư nghĩ muốn chờ ngươi tới về sau. Cùng ngươi nói chút lời nói liền lên đường tiến về phía trước đông trạm gác bên kia. Người Nam Cung sư thúc thì tọa trấn Nam Tiên kiếm phái. Sư phụ cùng ta nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta một hồi ngạc nhiên. Bất quá bây giờ tình thế như thế cấp bách. Trạm gác bên kia chúng ta một phương này hỗn nguyên quỷ tiên đã không ít. Thâm Hải quỷ tộc tại chất lượng thượng bị quản chế. Khẳng định liên tục không ngừng phái cao thủ tới. Sư phụ, ta đã biết, tiên khí khối sự tình tin tưởng sẽ không kéo quá lâu. Đệ tử nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách giải quyết vấn đề tiếp liệu. Ta lúc này nói, nhìn trái phải một cái. Ngoại trừ Nam Cung sư thúc, Lý Quân Mẫn cùng một đám nhìn quen mắt quỷ bên ngoài. Hải sư huynh đã không thấy. Lúc này hỏi tới sư phụ tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bởi vì lúc trước có Thiên Nhất Thành đưa tin. Cho nên mọi người đều biết ta lâm thời bắt cóc đi tiên môn. Sư phụ cũng liền không có trách cứ ta phóng hải sư huynh bồ câu. Người sư huynh đã chính mình đi biển sâu. Hắn không thể cái gì đều dựa vào ngươi. Chung quy muốn đi ra chính mình đường. Sư phụ nói như thế. Cũng không có nửa điểm dáng vẻ lo lắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Vậy sư huynh trở về. Ta lại cho hắn nói xin lỗi. Ta trong lòng có chút áy náy. Hải sư huynh đặc biệt tới tìm ta. Kết quả ta lại đi tiên môn. Đây thật là bị vận mệnh ra cái nói giỡn. Mà xét thấy sư phụ muốn đi phía đông quỷ môn bên kia. Ta làm hắn mang đến cái tin tức. Tin tức này cùng dẫn phượng quan có quan hệ. Cũng là của ta tiên lúc sau. Tại huyết vân quan cổ tịch cùng dẫn phượng quan điều tra ghi chép. Cùng với tôn bà còn sót lại bí thư bên trong nghiên cứu mà tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta dự định thả ra. Làm tất cả mọi người có thể biết dẫn phượng quan có thể thoát đi hạo kiếp thiên tai một số việc thực. Tin tưởng đến lúc đó chủ yếu áp lực liền sẽ tập trung ở dẫn phượng quan bên kia. Về phần tại sao làm như thế? Là bởi vì ta đã làm xong ứng đối dẫn phượng quan chuẩn bị. Sư phụ rất giật mình ta tin tức độ chuẩn xác. Ta đương nhiên sẽ không giấu giếm hắn. Bất quá ở hạch tâm bên trên. Ta lại cố ý không có nói ra. Bởi vì này dính đến bà ngoại bố cục. Nếu như đem cái này bố cục nói ra. Kia bà ngoại trước đó hết thảy chuẩn bị đều sẽ nước chảy về biển đông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta mặc dù không biết ngươi cớ gì như thế cấp tiến. Nhưng lấy ngươi thông minh tài trí. Chắc hẳn đã có chính mình biện pháp. Vậy dựa theo ngươi nói đi làm rừng. Vi sư ngoại trừ cái này. Nhưng không thể giúp ngươi bao nhiêu bận rộn. Sư phụ vỗ vỗ ta bả vai. Một bộ tang thương bộ dáng. Ta vội vàng trấn an hắn. Sau đó nói khởi quỷ tiên quan tài cùng anh linh điện sự tình. Sư phụ cùng Nam Cung sư thúc đều trải qua tôn bà sự tình. Biết sinh ly tử biệt tàn khốc. Cho nên song song gia nhập kế hoạch này. Mà xem như Nam Tiên kiếm phái công thần Lý Quân Mẫn. Ngoại trừ độ kiếp quỷ tiên. Cũng đồng dạng tiến vào quỷ tiên quan bên trong. Bất quá nàng sẽ tạm thời cùng Nam Cung sư thúc tọa trấn Nam Tiên Sơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Làm xong đây hết thảy. Ta chọn lựa 1000 Nam Tiên kiếm phái đệ tử. Lấy tiên cấp âm dương mượn đường. Mang tới dương gian. Bắt đầu ở lão tổ bà điểm ra vị trí lục soát tạ mâu động phủ. Đến dương gian. Cách tạ mâu động phủ cũng không xa. Một đường đi nhanh về sau. Cuối cùng tại một chỗ có dòng suối nhỏ bờ sông địa phương ngừng lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Bất quá tạ mâu dù sao cũng là kỳ nhân dị sĩ. Hơn ngàn Nam Tiên kiếm phái đệ tử tìm kiếm cũng vô cùng cố hết sức. Cơ hồ là đào sâu 3 thước về sau. Mới tìm được động phủ sở tại. Không có khiến ta thất vọng. Phủ đệ thế mà giấu ở dưới nền đất. Mà bên trong quả nhiên là có phòng luyện đan cùng tàng thư các. Nền đất dưới cũng còn có tiên khí xông tới. Nhưng lại làm hắn dùng cổ quái bảo vật bị hạn chế tại trong một cái phòng. Mở ra tu luyện gian phòng. Bên trong tiên khí sôi trào mãnh liệt. Thậm chí dùng huyết vân quan tới hấp thu. Đều dùng khá hơn chút thời gian mới hấp thu sạch sẽ. Ta cảm thấy này vẫn có thể xem là về sau một chỗ thập vạn đại sơn tu luyện tràng sở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Phải biết giao diện cùng giao diện chi gian. Cho dù là trùng hợp. Nhưng có nhiều chỗ chính là như vậy đặc biệt. Âm phủ phía dưới thoạt nhìn thường thường không có gì lạ. Nhưng dương gian rất có thể liền tiên khí sôi trào. Rất khó giải thích đạo lý trong đó. Mà động phủ bên trong tàng thư phong phú. Bảo vật đông đảo. Kiếm hoàn chế tác vật liệu xác thực không ít. Có thể thấy được tạ mâu người này không đơn thuần là bình thường tán tu như vậy đơn giản. Nếu là không cùng một ít lớn huyền môn gia tộc thông đồng, chỉ sợ không có tay lớn như vậy bút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, bất quá bây giờ người đều chết rồi. Đồ vật cũng liền thuộc sở hữu của ta. Vẽ xong vị trí bản đồ, lần nữa phong ấn động phủ về sau, ta mượn đường đưa tiễn Nam Tiên kiếm phái đệ tử. Sau đó liên hệ Thiên Nhất Đạo, làm Hàn San San cùng Lưu Đạt đám người lái máy bay trực thăng tự mình đến vận chuyển những vật này, đồng thời tăng thêm nghiên cứu. Hiện tại tất cả mọi người tại đi đường bên trên. Bất quá nghe nói Dư Thiên Hiếu bên kia lại có biến hóa. Hàn San San nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, biến hóa gì? Chẳng lẽ còn có thể lật trời hay sao? Ta hỏi, hắc hắc. Cũng là không đến mức, chỉ là nghe nói Càn Khôn Đạo Sơn Môn đã đổi thành Cửu Kiếm Đạo. Hiện tại bọn họ tại kia gióng trống khua chiêng muốn khai đàn giảng đạo đâu rồi. Còn có, chúng ta tiên cấp ngành tình báo nội bộ tin tức. Dư Thiên Hiếu lần này muốn tìm lý do liệt số tội trạng của ngươi. Làm hết thảy địa tiên ra tay với ngươi. Quan phương lần này cũng không có ý định xoắn suýt. Đầu tiên nhiếp chính quốc lần này cũng muốn đến. Xem ra lão gia hỏa đã không giữ được bình tĩnh. Chúng ta Thiên Nhất Đạo đặt chân phương Nam, cuối cùng để cho bọn họ cảm thấy đứng ngồi không yên đâu. Hàn San San cười cùng ta nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, một đám tôm tép nhãi nhép. Ta cười lạnh nói. Nhiếp chính quốc là quan phương lần này chỉnh hợp đạo môn phía sau màn hắc thủ. Xem ra là thật muốn diệt trừ ta. Bằng không phương Nam đạo môn như thế nào thống nhất? Khoan hãy nói. Đã có quan phương đạo môn tới điều nghiên địa hình. Chuẩn bị chờ ngươi bắt lại. Liền tiếp thu chúng ta Thiên Nhất Đạo đâu rồi? Ha ha, không được, ta phải đi cười một hồi. Hàn San San cười hỏng rồi. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cách chương.